Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2103, gặp lại triều thần. Dứt lời, Điệp công tử không do dự nữa, quay người liền muốn mang theo chúng ta rời đi nơi này. Chỉ là vừa đi không có mấy bước, từ trong nhà chạy ra một người, hướng phía chúng ta bên này hô, Điệp công tử, xin dừng bước. Chúng ta quay đầu nhìn lên, nhưng nhìn thấy đến nói chuyện lại là viên triều thần tiểu sư tỷ Trần Vũ. Điệp công tử xem ra là nhận biết Trần Vũ, lạnh mặt nói, Trần A tỷ, có cái gì muốn phân phó sao? Điệp công tử, là triều thần gọi ta tới, vào cái này đại điện, tất cả mọi người muốn soát người, cũng không phải là triều thần lập xuống quy củ. Mà là Côn Tang đại nhân gọi người làm như vậy, cừu gia của hắn quá nhiều, chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá vừa rồi triều thần cùng Côn Tang đại nhân nói tình, có thể cho phép mấy vị không cần soát người liền có thể tiến vào. Trần Vũ nói, Điệp công tử nhẹ gật đầu, sắc mặt mới tốt nữa một ít, vừa chắp tay nói, làm phiền Trần A tỷ. Điệp công tử không cần phải khách khí, xin mời đi theo ta là được. Trần Vũ nói, hướng phía chúng ta bên này quét đo một chút, quay người liền hướng phía trong đại điện đi vào. Trần Vũ lúc này nhìn qua càng thêm già đi rất nhiều. Trên mặt nếp nhăn đôi mệt, tóc bạc một nửa, ta còn nhớ rõ mới gặp Trần Vũ thời điểm bộ dáng. Khi đó nàng chừng 20 tuổi, dáng người uyển chuyển. Cũng coi như được là một cái mỹ nữ. Thế nhưng là giờ này ngày này, lại thành bộ dáng như vậy. Thực sự không biết nàng đến tột cùng trải qua chuyện gì. Chẳng trách viên triều thần bọn họ sư đồ ba người sẽ hận ta tận xương. Đây cũng là rất có nguyên nhân. Ta cũng không dám nhìn nhiều Trần Vũ. Đám người đi theo tại Điệp công tử sau lưng hướng phía tráng lệ trong đại điện đi đến. Trong đại điện có mười mấy cái súng ống đầy đủ vệ binh. Tại đại sảnh ở giữa nhất vị trí, ngồi một tên mập, nhìn chí ít chừng 200 cây di. Lớn lên chính là một bộ tội phạm bộ dáng, xanh lông mày trừng mắt, một mặt dữ tợn, mặc một thân quân trang. Tại cái kia mập mạp hai bên còn có hai cái dáng người cao gầy. Mặc hở hang nữ tử phân biệt nằm tại cái kia mập mạp hai bên. Xem ra ở giữa ngồi vị kia hẳn là tam giác vàng đại quân phiệt Côn Tang. Tại Côn Tang hai bên, phân biệt đứng hai vị hắc vu tăng, một mặt uy nghiêm, cảm giác tu vi rất sâu. Đoán chừng cùng cha lắp bon những cái kia khiêng kiểu áo bào đỏ hắc vu tăng thực lực hẳn là không sai. Biệt lắm, tại cái kia mập mạp dưới tay một bên, ngồi chính là viên triều thần. Trần Vũ đi đến đại sảnh sau, liền đứng ở viên triều thần một bên, bên cạnh có một tiểu nam hài nhi, một mặt âm hiểm cười xem chúng ta, người kia liền mượn thai chuyển sinh thi quỷ bà bà, vừa nhìn thấy bọn họ, trái tim của ta liền đập mạnh mấy lần, lúc này liền nghĩ đến lập tức rút kiếm ra đến, hướng phía viên triều thần xông tới giết, chém giết tại chỗ. Thế nhưng là ta cảm thấy tình huống chung quanh có chút không đúng lắm. Trong phòng này cao thủ có chút nhiều a, không tốt lắm ra tay, nhất định phải nắm lấy cơ hội đánh lén mới được. Điệp công tử đi đến đại sảnh sau, đầu tiên là mười phần khách khí hướng phía ngồi tại trên đại sảnh Côn Tang vừa chắp tay. Khách khí nói, húp vu trại Thanh Long trưởng lão ngồi xuống đại đệ tử Điệp công tử gặp qua Côn Tang tướng. Quân kia Côn Tang nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, nói, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, Thanh Long trưởng lão thủ đồ, đến ta tam giác vàng, chính là bồng tất sinh huy, mời ngồi mời ngồi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống trò chuyện là được. Điệp công tử nhẹ gật đầu, lúc này viên triều thần đứng lên, hướng phía Điệp công tử chắp tay nói, Điệp công tử. Chúng ta hồi lâu không thấy, Điệp công tử vừa nhìn thấy viên triều thần, lúc này liền không có sắc mặt tốt, có chút không vui nói, viên tướng quân sự vụ bận rộn, xem ra chúng ta tới rất không phải lúc a. Viên triều thần mặt mỉm cười, cũng không tức giận, lắc đầu, tiếp theo sắc mặt liền biến có chút trở nên nặng nề. Nói, huyết vu trại sự tình chúng ta bên này đã nghe nói. Nghe nói Thanh Long trưởng lão bị Ngô Cửu Âm bọn họ tại huyết vu trại cho liên thủ giết. Nghe nói này một tin dữ, triều thần cực kỳ bi thương, quả thực khó có thể tin. Như là Thanh Long trưởng lão như vậy cao thủ, làm sao lại hao tổn tại Ngô Cửu Âm những cái kia tôm tép nhãi nhép trong tay đâu. Bản công tử còn tưởng rằng sư phụ ta chết về sau, huyết vu trại liền không có ngày xưa uy nghiêm, viên tướng quân đã không đem ta huyết vu trại để ở trong mắt đâu. Điệp công tử vẫn như cũ tức giận nói, không dám không dám. Huyết vu trại cho dù là không có Thanh Long trưởng lão, thực lực vẫn như cũ cường hãn. Lần trước cùng Bành Chấn Dương Bành hộ pháp gặp mặt một lần, thật là kinh động như gặp thiên nhân. Thời thế hiện nay cao cấp nhất cao thủ, chớ nói chi là huyết vu trại lệ thuộc vào nhất quan đạo, mặt trên còn có tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc như vậy chí cao vô thượng tồn tại. Viên mỗ nào dám không đem huyết vu trại để vào mắt. Chỉ là không biết điệp công tử lần này đường xa mà đến, rốt cuộc cần làm chuyện gì. Viên triều thần vẫn như cũ mười phần khách khí nói. Điệp công tử đầu tiên là thở dài một cái, sau đó liền dựa theo chúng ta trước đó tổng cộng tốt nói từ. Nói, ngày đó là tại hạ trước cùng Ngô Cửu Âm đám người này gặp phải. Lúc ấy ta mang theo mười mấy cái huyết vu trại nhân mã áp lấy một ít cẩu loa đi tới huyết vu trại. Trên đường, mắt thấy liền muốn chí chân núi, Ngô Cửu Âm tên cẩu tặc kia liền nhảy ra ngoài, đánh ta một cái trở tay không kịp, đem ta mang cái đám kia người đều chém giết, còn đem ta bản mệnh cổ giết chết. Lúc ấy nếu không phải ta chạy nhanh, tương đối quen thuộc kia gần đây con đường, cũng muốn hao tổn tại trong tay của bọn hắn, trốn ra mấy người bọn hắn ma trưởng sau, ta liền dọc theo đường nhỏ một đường hướng phía huyết vu trại mà đi. Nhưng chưa từng nghĩ Ngô Cửu Âm những người già đó gian cự hoạt, theo huyết vu trại những người kia trên thi thể lột xuống quần áo, sớm một bước liền lừa dối bên trên huyết vu trại, tại trại trong mai phục đứng lên, chờ ta sư phụ ra mặt. Bọn họ liền hô nhau mà lên, đem chúng ta sư phụ cách dùng trận mệt nhọc đứng lên, đem sư phụ hại chết. Điệp công tử ra vẻ bi thương phẫn hận nói, theo ta được biết, chỉ bằng lấy Ngô Cửu Âm mấy người bọn hắn tu vi, hẳn không phải là Thanh Long trưởng lão đối thủ a. Viên triều thần mỉm cười nói, đúng vậy a, mấy người bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải sư phụ ta đối thủ. Thế nhưng là về sau đột nhiên xuất hiện một cái lão ni cô, cũng là theo Hoa Hạ bên kia tới, kêu cái gì Đông Hải thần ni, kia lão ni cô thập phần cường đại, là nàng giúp đỡ Ngô Cửu Âm bọn họ cùng nhau đem sư phụ ta cho giết chết. Cái kia đáng chết Ngô Cửu Âm còn dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem sư phụ ta nghiền xương thành cho. Nếu không phải tiểu sư muội báo cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tới hồi viên, huyết vu trại không kém qua liền muốn chôn vùi tại mấy người bọn hắn trong tay. Thù này không báo, ta thề không làm người. Điệp công tử lại nói, lúc ấy điệp công tử lại là làm sao trốn tới đâu. Viên triều thần lại nói, sư phụ cùng bọn hắn mấy người đánh nhau thời điểm, liền làm ta ra ngoài gọi người tới. Chỉ là ta vừa đem người kêu lên không bao lâu, đối phương liền bố trí pháp trận, đem tất cả mọi người ngăn cách tại bên ngoài. Sau đó ta liền vụng trộm lặn xuống núi, mang theo một nhóm người dự định vụng trộm mai phục Ngô Cửu Âm bọn họ. Tiểu sư muội cũng mời tới Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Cha Lắp Pon. Thế nhưng là Ngô Cửu Âm cao tổ ra đột nhiên lại xuất hiện, Cha Lắp Pon không địch lại, dẫn người trực tiếp rời đi. Điệp công tử thở dài nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,